Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1548, chỉ xích thiên nhai, hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đây một tăng nhanh bước chân, nhất thời đem lục đạo đại đế bỏ lại đằng sau. Lục đạo đại đế bản thân đã bắt đầu có chút vất vả, bước chân liền chậm lại một điểm. Hàn Sâm đây một gia tốc, làm cho khoảng cách giữa hai người liền kéo dài. Lục đạo đại đế hơi nhíu mi, bất quá cũng không bị Hàn Sâm ảnh hưởng. Vẫn như cũ dựa theo chính mình nhịp điệu tiến lên. Nhưng là tình cảnh này đến Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương trong mắt, lại làm cho bọn họ lộ ra kinh hãi cùng không thể tin về. Hàn Sâm có thể cùng lục đạo đại đế sánh vai cùng nhau đã để bọn họ rất giật mình. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm dĩ nhiên vượt qua lục đạo đại đế, hơn nữa đi so với phía trước càng nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ nơi nào gặp chuyện như vậy? Có thể đi vào thứ 18 đạo thần quang đã có thể tính là vạn cổ khó gặp cường giả cấp cao nhất. Tiến vào 18 đạo thần quang sau đó tốc độ không giảm mà lại tăng. Để Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương xem trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, coi chính mình là đang nằm mơ. Nhưng là dụi dụi con mắt, bọn họ phát hiện Hàn Sâm xác thực ở tăng nhanh tốc độ, hơn nữa càng lúc càng nhanh, nguyên bản chỉ là ở đi. Sau đó đã biến thành một chút, liền như vậy đi chậm chậm nhằm phía thứ 19 đạo thần quang. Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, ở thứ 18 đạo thần quang bên dưới đi chậm chậm đi tới, chuyện như vậy bọn họ liền nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Không hổ là có thể đánh cược thắng bản vương tồn tại, quả nhiên là khác với tất cả mọi người người. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương lúc này đã hoàn toàn không thua trận đánh cược ủ rũ. Hàn Sâm biểu hiện như thế, để nó cảm giác thua chuyện đương nhiên, thậm chí mơ hồ có chút vui mừng. Ngọc Diệu không nói một lời, môi nhưng là run run vẫn không khép lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bước nhanh một chút bóng lưng. Sao có thể có chuyện đó, chỉ là một kẻ loài người, chỉ là một kẻ loài người. Ngọc Diệu tâm tình đã phức tạp tới cực điểm, không lâu lắm, Hàn Sâm cũng đã chạy vào thứ 19 đạo thần quang bên trong. Tốc độ vẫn như cũ không có một chút nào giảm bớt, vẫn là như vậy nhẹ nhàng, dường như tan học về nhà thiếu niên lang. Lục đạo đại đế chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đi rất nghiêm nghị, bất quá chung quy vẫn để cho hắn bước vào thứ 19 đạo thần quang bên trong, chỉ là so với Hàn Sâm đến muộn rất nhiều. Lục đạo đại đế ánh mắt kiên định, từng bước dựa theo chính mình nhịp điệu tiến lên, cứ việc mồ hôi trên người đã ướt đẫm quần áo. Nhưng không thể ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Lúc này lục đạo đại đế cả người cũng như đồng nhất thanh kiếm, một thanh không sợ kiếm, phảng phất bất kỳ gian nan hiểm trở đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Nhưng là lục đạo đại đế mới đi vào thứ 19 đạo thần quang không bao lâu, Hàn Sâm thân thể lại đột nhiên biến mất ở thần quang đường hầm phần cuối. Thần quang đường hầm có 19 đoàn thần quang phân bố ở đường hầm đỉnh, đem toàn bộ đường hầm chiếu sáng trưng. Nhưng là ở cái kia 19 đạo thần quang phần cuối, nhưng là tối sầm, ai cũng không nhìn thấy cái kia hắc ám sau đó đến cùng là cái gì, bởi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào cái kia một vùng tăm tối bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ Hàn Sâm dĩ nhiên dễ dàng đi vào, để lục đạo đại đế đáy mắt đều không khỏi lóe qua một tia tinh quang, bước chân tiến tới càng thêm kiên định. Dĩ nhiên đi tới thần quang đường hầm phần cuối. Tuy rằng đã sớm đoán được là kết quả này, nhưng là làm Ngọc Diệu nhìn thấy Hàn Sâm biến mất ở thần quang đường hầm phần cuối trong bóng tối thời, vẫn là không nhịn được tâm linh rung động. Tòa này di tích của thần đã tồn tại không biết bao nhiêu năm đó, cũng không biết bao nhiêu nhân vật khủng bố từng ở nơi này lên cấp siêu cấp, thậm chí rất nhiều ở đây lên cấp siêu cấp dị sinh vật cùng dị linh, sau đó đều trở thành độc bá nhất phương cường giả siêu cấp. Trong đó đại đế cùng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đều so chi không rõ. Dù vậy, cũng chưa từng có người có thể đi tới thần quang đường hầm phần cuối, có thể đi vào thứ 18 đạo thần quang sinh linh, đã xem như là bán thần bên trong đỉnh cấp. Có thể đi vào thứ 19 đạo thần quang cường giả, từ cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều coi như lục đạo đại đế cùng tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng là bất luận những cường giả kia cỡ nào ưu tú, thiên phú cường đại cỡ nào, nhưng không có một người có thể đi tới thần quang đường hầm phần cuối. Bây giờ Hàn Sâm một kẻ loài người, dĩ nhiên đi tới thần quang đường hầm phần cuối, hơn nữa còn là đi chậm chậm chạy vào đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngọc Diệu căn bản sẽ không tin tưởng. nàng hiện tại đã có thể đoán trước đến, khi nàng sau khi trở về đem chuyện này nói cho còn lại dị linh nghe, chỉ sợ bọn họ căn bản đều sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy. Hắn đến cùng là hạng người gì? Nhân loại sẽ có như vậy tiềm lực sao? Ngọc Diệu trong đầu đã thành một mảnh loạn ma. Không hổ là bản vương lão đại, thật là quá mạnh mẽ, quả thực chính là cổ kim không có cường giả. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương lúc này lại là hai mắt tỏa ánh sáng, đã hoàn toàn không theo bại bởi Hàn Sâm bái lão đại vì sỉ, liền xưng hô đều đã chịu sửa lại. Hiện tại Chiếu Ngọc tiểu sư tử đã bắt đầu tính toán, lại Hàn Sâm làm lão đại sẽ có ích lợi gì. Lục đạo đại đế như một thanh không gì không xuyên thủng lợi kiếm giống như tiến lên, bước chân cùng ánh mắt đều kiên định mà sắc bén, phảng phất thế gian này cũng không còn cái gì có thể ngăn cản hắn. Một bước, hai bước, ba bước, lục đạo đại đế từng bước một tiếp cận thần quang đường hầm điểm cuối, tiếp cận cái kia một mảnh không biết hắc ám, mà trong mắt của hắn cũng chỉ còn dư lại cái kia một vùng tăm tối. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cùng Ngọc Diệu tâm tình hơi hơi bình phục một điểm sau đó, ánh mắt đều đến lục đạo đại đế trên người, muốn biết lục đạo đại đế có phải là cũng có thể đi tới thần quang đường hầm phần cuối. Theo khoảng cách phần cuối cái kia một vùng tăm tối càng ngày càng gần, lục đạo đại đế bước chân cũng càng ngày càng chậm, mỗi đi ra một bước, đều tựa hồ mở địa bài trừ địa giống như khó khăn. Mạnh mẽ thần quang uy thế, mặc dù là lục đạo đại đế cũng khó có thể thoát khỏi, trên người áp lực càng lúc càng lớn. Răng rắc. Thần quang đường hầm phía dưới bị thần quang chiếu rọi nhuộm dần không biết bao nhiêu vạn năm, hầu như không thể bị hư hao nham thạch mặt đất, dĩ nhiên ở lục đạo đại đế dưới chân nứt ra. Lục đạo đại đế mỗi đi một bước, đều ở trên nham thạch trước lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lục đạo đại đế khoảng cách thứ 19 đạo thần quang phần cuối đã không đủ 100 mét, ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài. Đây đã là những sinh vật khác chưa từng đến qua lĩnh vực. Nhưng là lục đạo đại đế mục tiêu nhưng không phải chỉ đến thế mà thôi. Hắn phải đi đến cái kia mảnh trong bóng tối. Hắn muốn như Hàn Sâm cùng đi mặc đây thần quang đường hầm. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cùng Ngọc Diệu ánh mắt cũng đều theo lục đạo đại đế bước chân mà động. Tuy rằng không phải chính bọn hắn ở đi, nhưng là trong lòng đồng dạng căng thẳng. Một bước, hai bước, ba bước, lục đạo đại đế trên thân thể sắc bén càng ngày càng mạnh, khiến người ta cảm thấy hắn đã không phải một cái người, mà là một thanh tuyệt thế bảo kiếm ở tiến lên. Nhanh, còn sót lại không tới 10 mét, Ngọc Diệu chăm chú nắm nắm đấm, nhưng là lúc này lục đạo đại đế trên người đã bắt đầu chảy ra huyết dịch, đại đế máu từ da thịt bên trong đi ra, khiến người ta cảm thấy thật giống nhìn thấy một thanh nhuốm máu thần kiếm. Lục đạo đại đế mỗi một bước đi ra, đều có loại máu chảy thành sông cảm giác. Chịu đựng a. Chỉ còn dư lại vài bước khoảng cách. Ngọc Diệu hy vọng lục đạo đại đế cũng có thể đi tới phần cuối. Như vậy trong lòng nàng bao nhiêu còn có thể khá hơn một chút. Lục đạo đại đế toàn thân nhuốm máu, đi càng ngày càng chậm, nhưng là chung quy đi tới cái kia một vùng tăm tối trước. Quang cùng ám rõ ràng như hai cái thế giới, lục đạo đại đế liền đứng ở đó như vách tường cùng hắc ám trước. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt chỉ là một vùng tăm tối. Chỉ kém như thế một bước hắn liền có thể đi vào trong đó. Nhưng là lục đạo đại đế nhưng đứng ở nơi đó, bước cuối cùng chậm chạp không cách nào bước ra. Đi vào a, Ngọc Diệu trong lòng hò hét, lục đạo đại đế trong lòng đồng dạng đang gầm thét, khủng bố ánh kiếm ở trên người hắn lưu truyền. Hắn muốn bước ra bước cuối cùng này, muốn đi vào trong bóng tối, quản chi là tan xương nát thịt. Nhưng là kinh khủng kia thần quang trấn áp thân thể của hắn. Bất luận hắn làm sao lực bộc phát lượng, làm sao tiêu hao thân thể của chính mình, hai chân nhưng như là bị đóng ở nơi đó, liền một tấc cũng khó có thể lại tiếp tục tiến lên. Lục đạo đại đế rất muốn biết cái kia trong bóng tối đến cùng có cái gì, nhưng là thân thể của hắn làm thế nào cũng động không được, ngay cả ngón tay đầu đều không thể đi tới một tấc. Kém một bước, nhưng nhớ, chỉ xích thiên nhai, cách chương.